Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2480, Hỏa Thiêu Bát Mông Sơn. Tào Tháo híp mắt, nghĩ rất lâu, thần sắc do dự, hỏa công thật là tốt biện pháp. Hắn trước đó thì cân nhắc qua dùng hỏa công, nhưng hỏa công là có điều kiện, trên núi nhất định phải có dễ cháy chi vật. Bây giờ đã là mùa xuân, cây cối xanh tươi trở lại, giọt sương rất lớn, rất khó nhen nhóm, trừ phi dùng đại lượng nhóm lửa vật. Năm đó Hoàng Phủ Tung tại Trường Xã đại phá Hoàng Cân Tạc Ba Tài. Cũng là như thế, tháng 4 hoặc 5, cây cỏ ẩm ướt, khó có thể dẫn đốt. Hoàng Phủ Tung mệnh tướng sĩ mỗi người chuẩn bị nhất đại bó cỏ khô nhóm lửa. Lúc này mới có thể thiêu hủy Hoàng Cân đại doanh, đại phá Ba Tài xuất lính toánh xuyên Hoàng Cân. Thế nhưng là Từ Hoàng không phải Ba Tài, hắn tinh thông binh pháp, không có khả năng không có phòng bị. Hắn có lẽ đã sớm mời theo lý thường có dễ cháy chi vật. Muốn dùng hỏa công, chỉ có thể dùng cung nỏ theo dưới núi bắn đi lên. Phía dưới công lên, cùng nỗ thủ rất khó đem nhóm lửa vật đánh bắn tới trên sườn núi. Trừ phi tới gần đến dưới sườn núi, thế nhưng là bước đến dưới sườn núi, cùng nỗ thủ nhóm liền tiến vào Từ Hoàng phạm vi công kích. Bọn họ rất có thể trước bị Từ Hoàng đánh giết, đánh giáp lá cà, cùng nỗ thủ chiến đấu lực có hạn, thương vong sẽ rất lớn. Tào Tháo đem chính mình lo lắng nói chuyện. Phùng Loan cười, đại vương có chỗ không biết, tám mông sơn kéo một cái cũng không phải là làng xóm chỗ. Đỉnh núi càng là ít ai lui tới, bao năm qua đến, tích lũy không ít cành khô lá héo úa. Coi như Từ Hoàng có thể thanh lý một bộ phận, cũng vô pháp dọn dẹp sạch sẽ. Những ngày này một mực không có đổ mưa, nếu dùng hỏa công, tất có thể đắc thủ. Nếu là qua ít ngày nữa, cây cỏ sống lại, hoặc là đổ mưa, cái kia ngược lại là có chút khó làm. Tào Tháo nửa tin nửa ngờ, có điều hắn vẫn là tiếp nhận Phùng Loan ý kiến. Bất kể nói thế nào, cũng nên thử một lần. Vạn nhất hữu dụng, đây chính là cái cơ hội tốt. Hắn ngay sau đó hạ lệnh, đồng thời quyết định sau quá nửa đêm phát động công kích. Thừa dịp Ngô quân nghỉ ngơi thời điểm, thả Yamakaze, nếu như trên núi loạn, thì thừa cơ quy mô tiến công, cầm xuống tám mông sơn, nếu không liền từ bỏ, khác nghĩ biện pháp khác. Nhận được mệnh lệnh, các doanh ào ào chuẩn bị, nửa đêm về sáng, qua giờ Sửu, Tào Tháo đứng dậy, trước phái mấy cái thám báo sờ đến trên núi, thăm dò trên núi Ngô quân đề phòng. Qua hơn nửa canh giờ, thám báo lần lượt hồi báo, Ngô quân phòng bị rất nghiêm, không cách nào tới gần quá gần. Có hai cái thám báo áp sát qua gần, bị Ngô quân trực đêm chạm gác ngầm phát hiện, tại chỗ bắn giết. Thế nhưng là theo thanh âm đến xem, Ngô quân đại bộ phận tướng sĩ đều nghỉ ngơi, trên núi rất an tĩnh. Tào Tháo rất hài lòng, ngay sau đó hạ lệnh ra doanh, chuẩn bị tiến công. Vì ngăn ngừa bại lộ hành tung, thục quân các bộ cũng không thể châm lửa chiếu sáng. May ra chính vào ngày rằm, ánh trăng không tệ, thục quân mượn ánh trăng lặng lẽ qua Cừ Thủy, sờ đến tám mông sơn. Cùng nỗ thủ bước đến chân núi, chuẩn bị cường công bộ tốt cũng qua Cừ Thủy, ra lệnh một tiếng, cùng nỗ thủ đốt lên bó đuốc, nhen nhóm trên tên nhóm lửa vật, sau đó bắn ra một trận mưa tên, như thiên như lửa, rơi vào đỉnh núi. Cùng lúc đó, thục quân tại trên sườn núi đốt lên đống lửa, dẫn đốt trên sườn núi cây cối, nghe đến dưới núi thanh âm, trên núi Ngô quân cấp tốc làm ra phản ứng, báo động chiêng đồng vang gấp rút mà chói tai, không ít binh lính chạy đến dập lửa, cũng đã trễ. Hỏa thế cấp tốc lan tràn, toàn bộ tám mông sơn đều bốc cháy, tựa như một cái to lớn đống lửa, ngăn cách Cừ Thủy. Tào Tháo xa xa nhìn lấy tám mông sơn phía trên đại hỏa. Nhìn lấy trên núi Ngô quân bôn tẩu dập lửa bối rối bóng người. Nghe lấy ồn ào kêu to, sách tại cổ họng tâm rốt cục trở xuống chỗ cũ. Nguyên Phượng, một trận chiến này, ngươi là công đầu a. Phùng Loan rất đắc ý, vuốt vuốt chòm râu, cao giọng cười to, Tôn Sách lấy Phượng Hoàng tự cho mình là. Coi là có thể dục hỏa trọng sinh, chúng ta hôm nay thì nhìn xem là thật là giả, nhìn xem Từ Hoàng có thể hay không dục hỏa trọng sinh. Mọi người cười to, tuy nhiên không phải mỗi người đối Phùng Loan đoạt công đầu hài lòng. Thế nhưng là nhìn đến tám mông sơn đánh hạ sắp đến. Từ Hoàng không chết, tức bắt được. Tâm tình thật tốt, cũng không có người hội ở thời điểm này cùng Phùng Loan giận dỗi. Nếu như không tính toán Tôn Kiên, Tôn Quyền cha con tại Giao Châu thua trận, đây chính là từ trước tới nay chư hầu đối Ngô tác chiến lớn nhất thắng lợi, đủ để phấn chấn nhân tâm, chí ít để vì Thục Quốc tranh thủ mấy năm hòa bình. Núi lớn lửa càng lúc càng lớn, to đến Tào Tháo đều có chút không dám tin tưởng. Hắn đối Phùng Loan nói ra, Nguyên Phượng, dùng cái gì như thế? Phùng Loan cũng cảm thấy hỏa thế to đến vượt quá tưởng tượng. Lại không nghĩ nhiều, Đại Vương, thần trước đó cũng đã nói, trên núi ít ai lui tới, bao năm qua để tích lũy không ít cành lá, lần này toàn bốc cháy. Tào Tháo dương dương lông mày, cảm thấy lời giải thích này mặc dù có thể tiếp nhận, tâm lý lại vẫn còn có chút không hiểu bất an, chỉ bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không thể rút lui. Ngay sau đó hạ lệnh bộ tốt chuẩn bị leo núi. Trên sườn núi vừa từng bị lửa thiêu, có không ít trên nhánh cây lửa còn không có dập tắt. Thục quân muốn leo núi, đầu tiên muốn lựa chọn không có lửa đường, cần thiết thời điểm còn muốn dập lửa. Những công việc này tiến triển được rất nhanh, tiêu hao không ít thời gian, thẳng đến sắc trời khai tỏ ánh sáng, mới có một bộ phận thục quân thành công trèo lên đỉnh. Nhìn đến thục quân chiến kỳ tại đỉnh núi trong sương khói tung bay, dưới núi thục quân cùng kêu lên phê bình, biết được có đồng bạn trèo lên đỉnh thành công, hắn thục quân không cam lòng yếu thế, ào ào tăng thêm tốc độ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng sơn đỉnh leo lên. Đúng lúc này, trước hết trèo lên đỉnh thục quân lại gặp đến Ngô quân mãnh liệt phản kích. Nhìn lấy vũ trang đầy đủ, trên mặt che lấy vải khăn Ngô quân bày lấy chỉnh tề chiến trận theo từng cái ẩn thân chỗ lao ra đến. Càng là một đám trên mặt phủ đầy hắc văn man tử quái khiếu, nhảy cà tưng trùng sát phía trước, còn đắm chìm trong sự hưng phấn thuộc quân trận cước đại loạn. Căn bản không kịp bày trận, từng người tự chiến, song phương tiếp xúc, Vương Bình một tay nhấc thuẫn, một tay vung đao. Trước tiên giết vào, Phác Dần hưng phấn quái khiếu, theo Vương Bình bên người xông qua, phi thân vọt lên, lao thẳng tới dưới chiến kỳ thục quân hiệu lệnh sĩ quan sỏ. Hiệu lệnh binh vừa mới giơ lên nghiêu giác hào, còn chưa kịp thổi lên, gặp một cái hung hãn man tử đối diện đánh tới, nhất thời hít một hơi lãnh khí, thoát ra thì lui, nhưng vẫn là chậm một bước. Bị Phác Dần một đao chặt xuống cánh tay, nghiêu giác hào cũng rơi trên mặt đất, thục quân khí đoạt, không ít người xoay người bỏ chạy, có thậm chí không để ý tới núi đá nóng hổi, dọc theo núi đá thì đi xuống, nhưng phần lớn người không kịp chạy trốn, cũng không có dũng khí trực tiếp nhảy xuống cao 20-30 trượng vách núi, bị Vương Bình bọn người tứ phía vây quanh. Từng cái chém ngã xuống đất, các loại Từ Hoàng mang theo 10 cái thân vệ lúc chạy đến. Chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng, thục quân hơn phân nửa bị giết, còn lại quỳ trên mặt đất đầu hàng, dọa đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Từ Hoàng sai người đem những thứ này thục quân trói lại, lại không có nhổ thục quân chiến kỳ. Hắn một bên sai người lay động thục quân chiến kỳ, hướng dưới núi phát ra thỉnh cầu tiếp viện tín hiệu, một bên lệnh cưỡng chế thuộc quân tù binh lớn tiếng kêu giết. Dường như còn tại chiến đấu anh dũng đồng dạng, phác dần các loại người tay cầm chiến đao đến tại tuần tra. Cái nào cái thanh âm nhỏ một chút, trực tiếp một đao chém chết. Thuộc quân tù binh vì cứu mạng, chỉ có thể lôi kéo cuống họng liều mạng gọi, kêu tê tâm liệt phế. Từ hoàng các loại người vị trí tại sườn núi đỉnh ở mép chân núi thuộc quân chỉ nghe được thanh âm, không nhìn thấy sườn núi đỉnh tình huống. Nơi xa Tào Tháo bọn người có thể nhìn đến đỉnh núi tình huống, lại thấy không rõ lắm chi tiết, chỉ biết là thuộc quân chiến kỳ tại lay động, phát ra tín hiệu cầu viện. Cả hai vừa kết hợp, Tào Tháo rất tự nhiên đến ra Ngô quân ương ngạnh. Thuộc quân công kích bị ngăn trở, cần tiếp viện kết luận. Tuy nhiên cái này cùng mong muốn có chút khác nhau, nhưng cũng không khác nhau lắm. Mặc kệ là Tào Tháo vẫn là Phùng Loan bọn người, đều không cho rằng Ngô quân hội tùy tiện đầu hàng. Gặp phải một số phản kháng là tất nhiên. Bất quá việc đã đến nước này, lại ương ngạnh phản kháng cũng chỉ là nhất thời huyết khí chi dũng. Trèo trống không bao lâu, Tào Tháo cơ hồ không có chút gì do dự, hạ lệnh tiếp viện. Tiếng trống trận nổi lên, càng nhiều thuộc quân khởi xướng tiến công, giống đàn kiến đồng dạng, tranh nhau chen lấn hướng sơn đỉnh leo lên. Xa xa nhìn qua, tám mông sơn phía trên tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Tiếng la giết, tiếng trống trận vang lên liên miên, song phương chiến kỳ không ngừng đổi chỗ, một hồi thuộc quân hướng về phía trước đột tiến mấy chục bước. Một hồi Ngô quân lại toàn lực phản kích, một lần nữa đoạt lại trận địa. Một hồi thuộc quân lần nữa công lên đi, đem Ngô quân áp chế đến một góc nơi hẻo lánh. Xem ra tựa như muốn lấy được thắng lợi sau cùng, nhưng lại luôn luôn kém như vậy một hơi, không thể hình thành tuyệt sát. Tào Tháo bọn người xa xa nhìn lấy, tâm tình cũng theo chợt cao chợt thấp. Một hồi vì thuộc quân tiến công đắc thủ mà nhảy cẫng, một hồi lại vì thuộc quân sắp thành lại bại mà bóp cổ tay. Nhưng bọn hắn không biết, tám mông sơn đỉnh chiến trường căn bản không phải bọn họ nghĩ giống như thế. Từ hoàng chưa từng có nhàn rỗi, hôm qua nghe phác dần kiến nghị về sau, hắn lại một lần nữa thanh tra tám mông sơn, xác thực phát hiện không chết ít góc. Hắn sai người đem những thứ này cành khô lá héo úa thu thập lên, đẩy tại dốc núi ở mép, lại đem tới gần ở mép cây cối chém đứt, thanh lý ra một cái cách lửa mang. Sau đó mệnh đại bộ phận tướng sĩ ăn no nê, thật sớm nghỉ ngơi, chỉ để lại đang trực tướng sĩ nghiêm mật giám thị thuộc quân nhất cử nhất động. Tào Tháo phái tham báo lên núi tìm hiểu tin tức thời điểm, Từ hoàng liền biết chiến đấu tức sắp bắt đầu, sai người đánh thức tất cả tướng sĩ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, làm dưới núi bắn ra hỏa tiễn. Vương Bình bọn người trước tiên ra sân, bọn họ một bên vừa đi vừa về chạy, la to, dưới núi người coi là trên núi hỏa thế đại thịnh, thực chỉ có sườn núi đỉnh ở mép cành khô lá héo úa bị thuộc quân hỏa tiễn nhen nhóm. Đỉnh núi đại bộ phận khu vực cũng không có lửa, Ngô quân muốn phòng bị là bụi mù cùng đại hỏa mang đến ngạt thở, cho nên bọn họ đều dùng chuẩn bị tốt khăn vải vây quanh mặt, lẳng lặng mà ngồi tại vị trí chiến đấu phía trên, tận khả năng tránh cho hoạt động, chờ lấy thuộc quân mắc câu. Các loại hỏa thế chuyển yếu, thuộc quân công lên đỉnh núi lúc, Ngô quân tướng sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, chiến ý chính nồng, lao ra đón đầu thống kích. Thuộc quân vất vả hơn nửa đêm, lại vừa mới leo xong núi, mệt mỏi xương sống thắt lưng run chân, thở hồng hộc, ở đâu là những thứ này Ngô quân tướng sĩ đối thủ. Bị giết đến đại bại, bọn họ nghĩ trốn, nhưng là bọn họ trốn không thoát. Bọn họ nghĩ cầu viện, phát ra cảnh báo, lại không cách nào phát ra âm thanh truyền đạt ra hữu hiệu tin tức. Đỉnh núi một mảnh đánh trống gieo hò, Ngô quân hổ gặp bầy dê, đại chặt đại sát, vô tình từng bước xâm chiếm lấy thuộc quân. một đường chia ra bao vây, một đường dụ địch. Giờ thục quân chiến kỳ vừa đi vừa về chạy, phát ra tín hiệu cầu viện, hoặc là giả trang đã thất bại thảm hại thục quân biểu diễn hát vang tiến mạnh. Thế như trẻ tre thắng lợi, bị giới hạn địa hình, trừ đỉnh núi thục quân rõ ràng chính mình tình cảnh bên ngoài. Hắn thục quân đều không rõ ràng trên núi tình huống thật. Còn tưởng rằng chiến đấu rằng co, Ngô quân sụp đổ sắp đến. Từng tốp xông lên phía trên, thẳng đến rơi vào Ngô quân trong vòng vây. Theo giờ dần chiến chí thiên rõ ràng, lại chiến đến giờ thìn, thục quân thương vong hơn 2.000 người, chiến đấu lại vẫn là không cách nào phân ra thắng bại. Phùng Loan bọn người không ngớt lời thở dài thời điểm, Tào Tháo lòng sinh nghi hoặc cảm thấy sự tình có chút không đúng. Mệnh Hoàng Quyền dẫn người phía trên đi xem một cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?